Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Kiện Đạt Đa Ích Kỷ. Có một hôm, Đức Phật đi dạo bên bờ hồ sen. Lúc ấy buổi sáng sớm, gió nhẹ nhẹ thổi, hương sen phảng phất. Từ dung của Đức Phật như trăng rằm, Ngài chăm chú nhìn giữa hồ sen, thấy qua sen hàm tiếu nở đầy hồ, nước xanh trong vắt, lấp lánh ánh sáng. Bỗng nhiên, bằng quệ nhãn, Ngài nhìn thấu qua đáy hồ và thấy cảnh địa ngục. Trong địa ngục bốn phía đen ngòm, có một hồ máu đỏ tanh tưởi. Trong đó ngàn vạn tội nhân đang chìm nổi, khóc than thảm thiết. Có kẻ thì sức lực cạn kiệt, mệt mỏi. Có kẻ thì giãy giụa dùng giấy. Giữa đám tội nhân ấy, Đức Phật nhìn ra một người mạnh khỏe nhất, tên là Kiện Đạt Đa, cũng đang hết sức dùng giấy, giãy giụa. Kiếp trước, Kiện Đạt Đa là một tên tướng cướp, chuyên môn đốt nhà và giết người. Không có tội ác nào mà hắn không nhúng tay vào. Vì tội ác dày đầy chồng chất mà phải đọa xuống địa ngục. Nhưng có một lần, sau một vụ cướp của đốt nhà, trên đường về hắn thấy một con nhện nhện đang từ từ bò ngang qua đường. Khi hắn vừa đưa chân lên tính đạp xuống, kết liễu mạng sống của con nhện, bỗng nhiên hắn khởi lên một niệm lành trong tâm. Con nhện nhỏ bé này cũng có sinh mệnh, cho nó chết giữa đường kể cũng tội nghiệp. Thôi, hôm nay ta tha cho nó, làm phước một phen. Con nhện dưới chân hắn vội ba chân bốn cẳng chạy bán mạng tìm đường sống. Khi Đức Phật quan sát tới việc thiện của hắn, Ngài tìm cách cứu Kiện Đạt Đa ra khỏi địa ngục. Vừa khéo, một con nhện của thế giới cực lạc đang chăng một sợi tơ bạc tuyệt đẹp giữa những cành hoa. Đức Phật bèn đâm lấy sợi tơ bạc ấy và thả từ hồ sen xuống tận địa ngục. Địa ngục đen ngòm không chút ánh sáng, dễ sợ như một ngôi nhà mồ. Chỉ thấy có một vài bộ mặt hung ác gớm ghiếc và vô số tội nhân như những hạt cát chìm nổi trong hồ máu, bò trường dặn dẹo như những con trùng. Kiện Đạt Đa vốn khỏe mạnh, vô tình ngẩng đầu lên, thấy giữa không gian đen ngòm có một làn ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu hắn. Như gặp được cứu tinh, hắn mừng trở nghĩ rằng: Ê, đây không phải là một sợi tơ nhện từ cõi trời xa thăm thẳm kia đang từ từ hạ xuống hay sao? Giả sử như ta bám được sợi tơ nhện này rồi cứ thế mà leo lên, làm gì mà không thoát được địa ngục và trèo lên tới thế giới cực lạc. Nghĩ như thế xong, hắn bèn hai tay nắm lấy sợi tơ nhện, rồi dần dùng hết sức lực cố gắng trèo lên. Cái nghề trèo cây đu cành vốn là nghề của một tên tướng cướp như hắn, nên hắn trèo một cách dễ dàng như ăn cơm bữa. Nhưng khoảng cách giữa địa ngục và cực lạc thế giới sao mà xa xôi dịu dợi, dẫu tráng tới đâu cũng không thể nào trong một lúc mà leo tới được. Sau một khoảng thời gian dài, Kiện Đạt Đa từ từ thấm mệt, hắn đành phải lơ lửng giữa hư không mà nghỉ ngơi. Lơ lửng giữa hư không như thế, Kiện Đạt Đa thuận mắt nhìn xuống phía dưới. Hồ máu trong địa ngục bây giờ đã chìm ẩn trong một màu đen sâu thẳm, mù mờ không thấy rõ nữa. Kiện Đạt Đa lòng như nở hoa, mừng trở, cất tiếng cười hô hốn. Đột nhiên, hắn thấy phần dưới của sợi tơ nhện có vô số tội nhân hiện đang lũ lượt như đàn kiến theo gương hắn mà cố gắng trèo lên. Hắn kinh hoàng phẫn nộ tự bảo: mỗi một mình ta trèo mà còn sợ sợi tơ nhện mong manh kia đứt mất, huống chi với sức nặng của từng đó người. Nếu may mắn sợi tơ nhện đứt thì tất cả những cố gắng và hy vọng ta sẽ tan thành bọt nước, để rồi lại phải rơi xuống địa ngục chịu khổ nữa. Lũ tội dân vẫn hàng hàng lớp lớp không ngừng trèo lên, càng lúc càng đông. Kiện Đạt Đa cuống quýt, vừa sợ vừa giận, nỗi sân hận la hét ôm sòm: Ê ê, cái lũ tội nhân kia, sợi tơ nhện này là của ta khám phá, nó thuộc quyền sở hữu của ta. Ai cho phép bọn bay trèo lên? Đi xuống, đi xuống. Vừa dứt lời, sợi tơ nhện bỗng đứt ngay ở phía trên chỗ Kiện Đạt Đa đang nắm. Tên Kiện Đạt Đa ích kỷ giữa hư không xoay tích mấy vòng rồi rơi tõm xuống địa ngục trở lại. Phần tơ nhện còn lại vẫn óng ánh lấp lánh trong địa ngục tối tăm, lặng im như cõi chết, nhưng quá xa tầm tay giới của tội nhân, như một con diều lơ lửng cao vút trong không trung. Khuôn mặt từ bi của Đức Phật liền phủ lên một thoáng buồn. Ngài khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Hoa sen nở đầy hồ vẫn tỏa hương ngào ngạt, lá sen mềm mại vẫn xanh mơn mởn, mà lòng xót thương từ bi của Đức Phật thì cứ vẫn dạt dào. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.